Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 535, Chân Tiên Trung Kỳ. Chưa bao giờ biết khoảng cách tinh không xa xôi bên trong truyền tới như vậy giao thủ tình cảnh. Một mực kéo dài ước chừng 2 ngày thời gian, Mạc Hà vậy một mực đứng ở gian nhà bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ròng rã nhìn 2 ngày nhiều thời gian. Mặc dù trừ vậy lóe lên ánh sáng ra, hắn căn bản không thấy được cái gì khác. Bất quá, chỉ bằng vào trước những thứ này lóe lên điểm sáng, Mạc Hà đã có thể tưởng tượng hai bên giao chiến thực lực là bực nào mạnh mẽ. Bọn họ mỗi một lần va chạm cũng có thể đưa tới một mảnh tinh không hỗn loạn, hấp dẫn vô số ánh mắt đi xem bọn họ chiến đấu. Mà Mạc Hà mình chỉ có thể đứng ở chỗ này ngửa mặt trông lên, liền xem cuộc chiến tư cách cũng không có. Đến khi 2 ngày thời gian sau đó, Mạc Hà lần nữa trở lại gian phòng của mình bên trong, cũng không có lập tức tu luyện, mà là hồi tưởng lại mình số lượng không nhiều những cái kia kiếp trước di trạch bên trong hình ảnh. Trong trí nhớ tòa kia chỉ còn lại nửa đoạn nguy nga núi thần. Đó phải là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn. Còn có vậy vây quanh ở Bất Chu Sơn chung quanh, cơ hồ bày khắp vùng đất tất cả loại sinh linh thi thể. Cùng với cuối cùng vậy một đạo mờ mịt, tựa như có thể khai thiên tích địa giống vậy kiếm khí, cũng để cho Mạc Hà cảm thấy kinh hãi. Hôm nay phương thiên địa này, tuyệt đối so với không được đã từng là hồng hoang đất đai. Một điểm này Mạc Hà rất rõ ràng. Bất quá cái thế giới này đối với bây giờ Mạc Hà mà nói, vậy giống vậy vô cùng nguy hiểm. Ít nhất hắn bây giờ ở trên bầu trời còn không có đầy đủ sức tự vệ. Cái này thời gian 2 ngày ngửa mặt trông lên bầu trời, nhìn hai vị cao thủ giao chiến quang ảnh, để cho Mạc Hà trong lòng lần nữa dâng lên một loại cảm giác cấp bách. Tốc độ tu luyện của mình không chậm, mỗi một bước vậy đạp rất ổn. Hơn nữa bây giờ còn có tiên đình cao thủ âm thầm bảo vệ, có thể cái này cũng không đại biểu mình an toàn. Giống như 2 ngày này giao chiến hai vị cao thủ, nếu như bọn họ giao chiến địa điểm cách mình gần nhất điểm, như vậy dù là bọn họ mục tiêu không phải mình, ước chừng bọn họ lúc chiến đấu dư âm cũng đã đủ để thủ tiêu mình. Đạo thần tranh càng ngày càng nghiêm trọng, nhân tộc bên trong vậy ra phản đồ, cộng thêm trước đây không lâu vô hình cương phong tầng bên trong chuyện. Những chuyện này để cho Mạc Hà cảm thấy thế cục đang một chút xíu mở rộng. Theo thần linh giữa tranh đấu, rất có thể diễn biến thành các tộc đại quy mô mâu thuẫn. Mình nhất định phải thêm mau một chút trở nên mạnh mẽ nhịp bước. Mạc Hà khoảng cách chân tiên trong cảnh giới kỳ đã rất gần, cho nên hắn quyết định, tiếp theo liền lòng không tạp niệm bế quan một đoạn thời gian, toàn tâm toàn ý đánh vào chân tiên trong cảnh giới kỳ. Vì thế, Mạc Hà tăng cường hộ sơn cấm pháp, tránh mình nửa đường bị quấy rầy, sau đó lại bắt đầu bế quan, ý thức chìm vào quan tưởng đồ bên trong. Mạc Hà một lần nữa hóa thân là vô biên vùng nước bên trong vậy cây đại thụ che trời. Thân thể trong suốt như ngọc, bề ngoài bao phủ một tầng xanh lơ ánh sáng màu xanh. Ở nơi này trống trải ở giữa thiên địa, lộ vẻ được vô cùng thần dị. So sánh với trước, quan tưởng đồ bên trong không gian hơn nhiều ít phát sinh liền một ít biến hóa. Bất kể là dưới chân vô biên vùng nước, vẫn là đỉnh đầu đầy trời tinh thần, thậm chí Mạc Hà bản thân nơi hóa thân cái này cây đại thụ che trời, cũng so với trước đó nhiều một loại cảm giác chân thực. Mạc Hà có thể cảm giác được rõ rệt, cái này loại cảm giác chân thực còn đang không ngừng tăng lên. Mặc dù cái này mảnh không gian bên trong tất cả loại quy tắc không hề hoàn bị, trừ Mạc Hà mình nơi lĩnh ngộ được đạo ra, cũng không để lại những thứ khác đạo dấu vết. Nhưng cái này mảnh không gian nguyên bản liền rất đơn điệu. Hiện nay Mạc Hà lĩnh ngộ nói, đã đủ để chống đỡ cái này mảnh không gian diễn hóa. đứng ở tại giữa thiên địa, Mạc Hà nho nhỏ cảm thụ mảnh thiên địa này biến hóa. Dưới chân vô biên trong thủy vực, vậy yên tĩnh chảy xuôi vô biên nước chảy. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nước chảy lưu động tốc độ dần dần phát sinh biến hóa. Lại nữa chỉ là như vậy một cái tần số, cái này loại nhỏ xíu biến hóa, cũng không có đối với Mạc Hà sinh ra chút nào ảnh hưởng. Ngược lại thì để cho Mạc Hà cảm thấy thú vị, hắn rất vui lòng thấy cái này phiến bồi bổ mình vô biên vùng nước. Có thể nhiều hơn một chút mới thay đổi, đổi được hơn nữa chân thực, đỉnh đầu đầy trời tinh thần, so sánh với trước, vậy giống vậy xảy ra một ít nhỏ xíu biến hóa, vậy không đoạn lấp lánh ánh sao, số lượng đã sớm đếm không hết, nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu. Lấp lánh ánh sao số lượng không lại tiếp tục tăng nhiều. Bất quá thể tích lại bắt đầu từ từ trở nên lớn. Liền dường như muốn theo một chút xíu ánh sao. Trưởng thành là từng viên tinh thần vậy. Mạc Hà vậy giống vậy thích những thứ này ánh sao biến hóa. Nhất là những cái kia núp ở mình cành lá bây giờ. Từ từ trở nên lớn ánh sao. Cái này sẽ để cho hắn có một loại quan sát vui thú. Hắn có thể lặng lặng nhìn những thứ này ánh sao, theo một điểm nho nhỏ điểm sáng, từ từ lớn lên đến một đoàn, đổi được hơn nữa sáng ngời, đồng thời vậy càng thêm chân thực, dù là sự biến hóa này quá trình vô cùng chậm chạp. Nhưng là một cây, Mạc Hà ở phương diện này hoàn toàn không thiếu kiên nhẫn. Hắn quan sát những cái kia đang trở nên lớn ánh sao. Nhìn một chút ánh sao yếu ớt không ngừng biến sáng, trong lòng sinh ra một loại từ trong thâm tâm vui sướng cảm giác. Mà dưới chân vô biên vùng nước bên trong, bởi vì dòng nước tốc độ chảy thay đổi, luôn luôn sẽ phủi một cái hắn thân cây, hàm chứa sức sống lực, đồng thời hơi lại mang một chút lạnh lẽo nước chảy, vậy sẽ hơn nữa để cho Mạc Hà cảm thấy vui vẻ. Thời gian không biết qua bao lâu, Mạc Hà còn đang kiên nhẫn quan sát những cái kia ở mình cành lá giữa ánh sao. Nhìn bọn họ tiếp tục lớn mạnh, nhưng đột nhiên bây giờ, Mạc Hà mấy miếng lá cây bị nhẹ nhàng phất động một chút. Ngay sau đó, trên người hắn càng nhiều hơn lá cây bị phất động, sau đó kéo theo hắn cành khô, vậy nhẹ nhàng bay động, Mạc Hà sự chú ý ngay tức thì bị hấp dẫn. Hắn cảm nhận được gió dấu vết, gió nhỏ nhẹ nhàng phất qua, lay động hắn cành lá. Loại cảm giác này giống vậy vô cùng tuyệt vời. Làm một cây mà nói, hắn vừa tìm được một loại mới vui thú. Qua một lúc lâu thời gian sau đó, vậy cổ gió nhỏ xuất hiện lần nữa, lay động Mạc Hà cành lá, mà Mạc Hà vậy vô cùng phối hợp, theo gió nhẹ lay động phương hướng. Chủ động đung đưa mình cành lá. Lần này, Mạc Hà còn nghe được gió nhẹ lướt qua mình lá cây thời điểm. Lưu lại như vậy, xào xạc, tiếng vang. Nghe được loại thanh âm này, Mạc Hà lập tức bắt đầu mong đợi. Hắn đang mong đợi hạ một cổ gió nhỏ đến. Đang mong đợi lần nữa nghe được cái này dạng tiếng vang. Đang mong đợi mảnh thiên địa này có thể hơn nữa xuất sắc một ít. Lần này, Mạc Hà chờ đợi thời gian tương đối dài, qua lâu, mới một lần nữa có gió nhỏ thổi lên, chỉ là phương hướng và mới vừa có chút không cùng, nhưng cái này không quan hệ, Mạc Hà chỉ là thích cái này loại bị gió nhỏ nhẹ nhàng phất động cảm giác, cũng không để bụng gió rốt cuộc đi bên kia thổi, cái này một cổ gió nhỏ, tựa hồ so với lần trước gió, sức gió muốn hơi lớn một chút. Chẳng những lay động Mạc Hà thân thể, hơn nữa vậy ở phía dưới vô biên vùng nước trên mặt nước. Nhỏ nhẹ lay động liền một tầng rung động, một màn này giống vậy bị Mạc Hà chú ý tới. Mạc Hà gặp qua cái này phiến vô biên vùng nước nổi giận dáng vẻ. Vậy gặp qua nó biến thành một phiến hàn băng dáng vẻ. Còn gặp qua nó chìm ngập hết thảy dáng vẻ. Có thể trước mắt nó nhẹ nhàng đung đưa rung động dáng vẻ. Nhưng là Mạc Hà cảm thấy nó tốt đẹp nhất thời điểm. Vô biên vùng nước lên rung động bình phục. Mạc Hà hơi có chút tiếc nuối, bởi vì cái này loại tốt đẹp kéo dài thời gian quá ngắn. Bất quá tiếp theo, hắn ngay tại trên mặt nước thấy được cái bóng của mình. Vô cùng to lớn, hơn nữa lóng lánh xanh lơ ánh sáng màu xanh, nhìn như vô cùng có sức sống. Mạc Hà thưởng thức mình ở trong nước dáng người, sau đó nhìn mình ở trong nước cái bóng ngược chiều dài. Cái này mảnh không gian bên trong không có mặt trời. Mạc Hà phát hiện mình ở trong nước chiều dài, cũng không vì là thời gian trôi qua phát sinh quá biến hóa lớn. Chỉ là trên người mình xanh lơ ánh sáng màu xanh, đổi được hơn nữa chói mắt, bởi vì ánh chiếu ở trong nước màu sắc, xâm nhiễm phạm vi càng rộng lớn một chút. Đây cũng là một loại biến hóa, nhưng là loại biến hóa này đến từ tự thân. Theo mảnh thiên địa này đổi được hơn nữa chân thực, Mạc Hà mình cũng thay đổi được mạnh hơn. Lại là một cổ gió nhẹ thổi qua, vô biên vùng nước trên mặt nước đung đưa một tầng rung động, để cho Mạc Hà đổ chiếu vào trong nước bóng người trở nên có chút mơ hồ. Nhưng mà lần này, trên mặt nước rung động cũng không có biến mất, ngược lại thì thật giống như liên tục không ngừng ở lan truyền, làm cho cả vô biên vùng nước mặt nước cũng tạo nên một tầng hơi rung động. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này phiến rung động. Mạc Hà đột nhiên cảm giác mình ý thức tựa như bị hấp dẫn. Chăm chú nhìn chằm chằm cái này phiến trong nước rung động. Trước mắt thấy cảnh vật, bắt đầu đổi được mơ hồ. Ý thức tựa hồ đang không ngừng sa vào. Cuối cùng rời đi quan tưởng đồ bên trong, ngồi xếp bằng ở nhà bên trong. Mạc Hà chặt nhắm mắt. Nguyên bản trên mình liền đang không ngừng dương cao hơi thở. Đột nhiên bây giờ bắt đầu cao tăng, nhanh chóng dương cao một lớn đoạn, chung quanh thiên địa linh khí. Vậy hướng Mạc Hà trong cơ thể chen chúc mà vào, qua tốt sau một hồi, hết thảy mới bình phục lại. Mạc Hà trên mình dương cao một đoạn lớn hơi thở, bắt đầu chậm rãi bình phục, ở đôi mô khẽ nhúc nhích sau đó. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn đập vào mi mắt nhà, Mạc Hà có một cái chớp mắt như vậy giữa hoảng hốt cảm giác. Đột phá, ước chừng một cái hô hấp công, Mạc Hà trong nháy mắt đó hoảng hốt cảm giác liền biến mất không thấy. Thay vào đó là trên mặt một nụ cười, hắn thành công đột phá đến nguyên thần chân tiên trung kỳ, bằng vào thuần dương cảnh giới thâm hậu tích lũy. Cộng thêm hôm nay công pháp tu luyện ưu thế, cùng với tự thân đối với đạo lĩnh ngộ, còn có một lần nghe đạo cơ duyên, Mạc Hà ở trở thành nguyên thần chân tiên sau so hơi ngắn trong thời gian. Tu vi liền đạt tới nguyên thần chân tiên trung kỳ, cái tốc độ này không dám nói chưa từng có ai, sao không người tới, nhưng ở tộc người trong lịch sử, tuyệt đối cũng coi là tốc độ tu luyện xếp hạng thứ trước. Không tin có thể xem một chút Hắc đạo nhân, hắn đột phá đến nguyên thần chân tiên lâu như vậy, tu vi vậy chẳng qua là như vậy, nếu như không phải là thủ đoạn thần thông đột nhiên để cho hắn tu vi tăng trưởng một lớn đoạn. Bình thường tu luyện, sợ rằng hắn quang đột phá chân tiên trung kỳ, thì có thể tốn trên ngàn năm thời gian. Mạc Hà đứng dậy, đẩy cửa phòng ra đi đến bên ngoài, vào mắt cảnh tượng. Để cho Mạc Hà bước chân lại không khỏi được dừng lại một chút. Bởi vì ở hắn trước cửa đã dài một phiến thật cao cỏ dại, xa hơn một chút địa phương đã là cây xanh bóng mát. Xem ra ta lần này bế quan nơi hoa thời gian không ngắn à. Trước cửa cỏ đều đã dài thực, nhìn trước mắt đã có thể chìm không có mình hơn nửa người cỏ dại, Mạc Hà có chút buồn cười tự lẩm bẩm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tuyuiencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.